còn nơi đây những yêu thương đã phai màu, để lại cơn đau trong đêm hằn sâu vết sâu. Càng gần bên nhau sao tim càng thấy mỏi mệt, cố bước tiếp chỉ buồn thêm. Tự nhủ lòng mình đừng nghe theo lời trái tim, phải chạy theo lý trí, đừng tha thiết làm gì vì người ta có thiết tha mình. Một lòng yêu thương yêu hơn trời cao biển rộng, phút chốc tan như bèo mây. Người còn nơi đây những tấm hồn đã biển biển nuôi tiếc cũng như vậy. Giá như chưa một lần mình đến nơi đây, giá như chưa một lần mình siết đôi tay, giá như chưa bao giờ biết yêu là đau thế này. Tình yêu là thế đây, chỉ vui khi mình gần nhau. Những giây phút đầu càng đi về sau, càng yêu nhiều càng khác bao nhiêu. Còn ta là thiếu thân, cứ lao theo vào vòng xoáy, không thể ngoái lại. Đến lúc mưa nặng hạt mới biết yêu là đau thế. Là đâu thế này.